Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, bị xáo trộn kế hoạch. Mang theo khủng bố cự lực bóng trắng tập hạ, Vương trưởng lão đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Mọi người trông thấy cái này hung tàn một màn, đều con ngươi co rụt lại. Vẻn vẹn một chảo liền giết chết ngưng huyết kỳ tiền kỳ Vương trưởng lão, đồng thời tử tướng thê thảm như thế. Một chảo này so vừa vặn vượn trắng tốc độ kinh người, càng có thể hiển lộ khủng bố thực lực. Vượn trắng tiện tay chảo một cái giết chết Vương trưởng lão, rơi xuống huyết kinh quả trước cây, nhìn xem mọi người, trong mắt có nồng đậm đề phòng cùng bạo ngược, bất an bén nhọn gáy gọi, giống như đang cảnh cáo mọi người. Phanh phanh phanh, vượn trắng thân cao qua da người lông tuyết trắng, bắp thịt cả người phồng lên, diện mục dữ tợn răng sắc nhọn. Nó ánh mắt đảo qua mọi người, dùng tráng kiện hai tay, dùng sức nện gõ lấy lồng ngực, phát ra đinh tai nhức óc trầm đục, quanh quẩn tại cổ trong rừng. Một cỗ độc thuộc về mãnh thú hung mãnh chi thế đập vào mặt. Vượn trắng biểu hiện lực lượng, tiến một bước cảnh cáo mọi người, đồng thời giống như muốn dọa đi bọn hắn. Cứ việc vượn trắng hiện ra địch nổi võ thánh khủng bố thực lực, nhưng huyết kinh quả phía trước, bọn hắn làm sao lại tùy tiện rút đi? Dưới tình huống bình thường, võ thánh đều là tu luyện tuyệt thế công pháp tấn thăng võ thánh. Nhưng có lúc bình thường, liền có tình huống đặc biệt. Tuyệt thế công pháp phía trên, tự nhiên là không có lợi hại hơn công pháp, nhưng tuyệt thế công pháp phía dưới nhưng lại có thượng thừa công pháp. Thượng thừa công pháp bình thường chỉ có 12 tầng, vẻn vẹn có thể tu luyện tới ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Nhưng cũng không phải là phía sau công pháp liền thôi diễn không ra ngoài. Trên đời có thể sáng tạo ra tuyệt thế công pháp người, làm sao có thể không có thể thôi diễn ra thượng thừa công pháp đến tiếp sau công pháp người. Có người ngay từ đầu đạt được chính là có thể tu luyện tới võ thánh chi cảnh thượng thừa công pháp. Có người thì là mình thôi diễn ra đến tiếp sau công pháp. Cái này dẫn đến, có võ thánh không phải tu luyện tuyệt thế công pháp mà tấn thăng võ thánh, mà là thượng thừa công pháp. Những tình huống này đặc thù võ thánh mặc dù cũng coi như võ thánh, nhưng thực lực so với dưới tình huống bình thường tu luyện tuyệt thế công pháp tấn thăng võ thánh yếu nhược được nhiều. Lý Khâu dự tính mình có thể địch nổi võ thánh, chỉ có thể địch nổi loại tình huống này đặc thù võ thánh, mà vượn trắng địch nổi võ thánh thì là dưới tình huống bình thường hàng thật giá thật võ thánh. Thực lực không phải Lý Khâu có thể so sánh, cũng không những người khác có thể so sánh, nhưng vượn trắng chỉ có một con, bọn hắn thì là có rất nhiều người. Chư vị, vượn trắng thực lực cường đại, chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể đem chém giết. Không bằng chúng ta trước liên thủ chém giết vượn trắng, về sau lại thương lượng huyết kinh quả thuộc về. Vũ Văn Tuân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn quanh tả hữu, cao giọng nói, mấy cái đại phái trưởng môn cùng Lục Hàn Sơn cùng động thật. Thần sắc hơi động, tựa hồ hiện tại trừ cái này không có cái khác biện pháp. Đơn đả độc đấu bọn hắn không có một người có thể thắng được cái này vượn trắng. Hơn nữa còn muốn ngăn cản người khác công kích, chỉ có liên thủ. Về phần liên thủ giết chết vượn trắng về sau, huyết kinh quả thuộc về. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, vẫn như cũ muốn lấy thực lực luận cao thấp, thương lượng là thương lượng không ra kết quả. Tốt, chúng ta liên thủ chém giết vượn trắng. Mấy vị đại phái trưởng môn lên tiếng trước nhất đáp ứng. Trong này thực lực thuộc bọn hắn yếu nhược, có thể mượn Lục Hàn Sơn đám người lực liên thủ chém giết vượn trắng. Đương nhiên là bọn hắn càng chiếm tiện nghi một chút. Ở đây bên ngoài thực lực mạnh nhất Lục Hàn Sơn cùng động thật, cũng không có cái gì ý kiến phản đối. Vũ Văn Tuân làm mở miệng đề nghị liên thủ người, hướng Lý Khâu nhìn tới. Có thể, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ, Vũ Văn Tuân quay đầu, nhìn xem bảo vệ huyết kinh quả cây vượn trắng. Ánh mắt chớp động, đã các vị đều đồng ý liên thủ chém giết vượn trắng. Vậy chúng ta đã nói trước, tại chúng ta chém giết vượn trắng trước đó, chúng ta những người này tốt nhất đừng có người đi đánh huyết kinh quả chú ý, khiến chiến lực phân tán. Đây là tự nhiên, mấy vị đại phái trưởng môn đạo, A-di-đà Phật, mọi người ở đây chuẩn bị động thủ, hợp lực chém giết vượn trắng thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu, một thân nguyệt bạch tăng y pháp trí, đi vào giữa sân, thần sắc thương xót, nhìn xem vượn trắng, thượng thiên có đức hiếu sinh, huyết tinh quả vốn là cái này vượn trắng tất cả, chúng ta muốn động thủ cướp đoạt nó đồ vật đã là không đúng, như lại đem giết chết, chẳng lẽ không phải quá mức vô lý tàn bạo? Các vị đều là xuất thân thiên hạ nổi danh đại phái. Bản thân cũng là danh chấn một phương. Làm gì như thế? Vậy theo đại sư thấy, Vũ Văn Tuân nói, Lục Hàn Sơn cùng động thật. Các vị đại phái trưởng môn đều hướng pháp trí xem ra. Lý Khâu cũng không ngoại lệ. Pháp trí ẩn ẩn là ở đây thực lực cao nhất người. Hắn nếu không tham dự liên thủ không có gì. Liền sợ bọn hắn đối phó vượn trắng lúc, hắn xuất thủ ngăn cản, pháp trí thiện tâm cùng một chỗ, khó đảm bảo sẽ không làm như vậy. Vượn trắng thực lực vốn là cường đại vô song, lại tăng thêm một cái ẩn ẩn là mọi người ở giữa thực lực mạnh nhất pháp trí từ đó ngăn cản. Huyết kinh quả cũng sẽ không cần tranh đoạt. A-di-đà Phật, pháp trí có chút cúi đầu, làm một cái Phật lễ. Tiểu tăng nhưng cùng các vị liên thủ đối phó cái này vượn trắng. Chỉ cầu các vị không cần tổn thương tính mệnh, chỉ đem nó nặng tổn thương là được. Tốt, đã đại sư nói chuyện, chúng ta liền bán đại sư một bộ mặt, chỉ đem vượn trắng trọng thương, không lấy tính mệnh. Vũ Văn Tuân cũng hướng pháp trí làm một cái Phật lễ. Mọi người cũng đều không phản đối, nếu có thể lấy được huyết kinh quả. Giết hay không vượn trắng không ảnh hưởng toàn cục, huống chi bọn hắn còn chưa hẳn có thể giết được vượn trắng. Thậm chí là không phải vượn trắng đối thủ đều không nhất định. Hết thảy đều phải động thủ về sau mới có thể biết. Vượn trắng mặc dù có chút linh tính, nhưng cũng nghe không biết tiếng người. Chỉ là gặp mọi người bỗng nhiên không còn trò chuyện, toàn bộ quay đầu nhìn về phía hắn. Trên thân khí thế bộc phát ra hướng hắn đè xuống, làm nó càng thêm táo bạo bất an. Vượn trắng vung vẩy lấy hai tay, đánh lồng ngực, phát ra gầm nhẹ, cùng trước đó cảnh cáo khác biệt. Vượn trắng tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Các đại môn phái trưởng môn rút ra chính mình tùy thân binh khí. Lục Hàn Sơn cùng động thật rút kiếm ra khỏi vỏ. Lý Khâu tay cầm tại dạ đàm đao chuôi đao phía trên. Thân là tăng nhân pháp trí cũng không phải tay không mà đến. Trong tay dẫn theo một cây đủ lông mày hắc thiết trường côn. Côn một mặt chậm rãi đối hướng vượn trắng. Giết, Vũ Văn Tuân khiến cho là một đôi kỳ môn binh khí. Là một đôi như vuốt sói quyền nhận. Nắm cầm tại trong tay. Mũi dao phản xạ hàn quang. Khiến người lông tơ dựng đứng. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu thẳng hướng vượn trắng. Những người khác cũng là cùng một chỗ phóng tới vượn trắng. Giống, vượn trắng cuối cùng giống to một tiếng. Thanh âm chấn động núi rừng. Đạp chân xuống thân hình hóa thành một đạo bóng trắng. Bỗng nhiên thoát ra. Pháp trí mặc dù vừa vặn thuyết phục mọi người không cần tổn thương vượn trắng tính mệnh. Nhưng lúc này động thủ nhưng cũng là quả quyết dị thường. Một ngựa đi đầu vọt tới trước mọi người, dẫn đầu vung côn hướng vượn trắng đánh tới. Hiu, hắc thiết trường côn quét ngang trời cao, phát ra khiến người tâm thần run rẩy kịch liệt tiếng thét. Vượn trắng hiển lộ ra thực lực cường đại vô cùng, có thể địch nổi võ thánh, nhưng lợi hại hơn vẫn là tốc độ của nó. Gái, nó phát ra một tiếng gáy gọi. Tùy tiệt sai bước tránh thoát pháp chí công kích, vạn quân chi lực ầm vang bộc phát, một chảo hướng pháp chí chộp tới. Pháp chí sắc mặt biến hóa, vội vàng hoành côn ngăn cản. Đối mặt địch nổi võ thánh vượn trắng, hắn cũng không dám khinh thường. Trầm muộn một tiếng, vượn trắng cánh tay hung hăng đập lên tại hắc thiết trường côn lên. Lấy hai người vì trung tâm, đại địa băng liệt sụp đổ, khí lãng lăn lộn khuếch tán, cuồng phong đột khởi, pháp chí hai tay tê dại, không khỏi rút lui mà đi, trên mặt đất lại dẫm ra mấy cái hố sâu. Lúc này những người khác công kích đã giết tới, vượn trắng không kịp lại công, vội vàng né tránh ngăn cản, ong ong ong, vượn trắng đã thối lui. Pháp chí trong tay hắc thiết trường côn vẫn như cũ rung động không ngớt. Phát ra ông vang, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu đau rát, dùng sức một nắm mới đưa trường côn nắm chặt, khiến cho không còn rung động. Dưới chân cất bước theo sát mọi người lại hướng vượn trắng công tới. Mọi người đem vượn trắng vây quanh ở trung ương, hợp lực công sát, đao quang kiếm ảnh, hàn quang lợi mang đem bao phủ. Vượn trắng thực lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng nó không thông võ công, lại vô binh khí, uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Bất quá thân hình tốc độ không là bình thường linh hoạt, trùng điệp công kích bên trong cũng không chút phí sức, cùng nó trốn tránh đồng dạng, vượn trắng công kích cũng là nhanh chóng vô cùng, khó mà trốn tránh. Một đám môn phái trưởng môn ngăn cản, thỉnh thoảng bị đánh cho bay ngược mà đi, miệng phun máu tươi, chỉ có Lý Khâu cùng Lục Hàn Sơn mấy người, đối mặt vượn trắng công kích, chỉ là bị đánh cho lùi bước mà thôi. Mọi người thực lực cao thấp lập tức hiển hiện mà ra. Mọi người tuy là đối mặt cường địch liên thủ, nhưng lại đều không có sử xuất toàn lực, nghĩ đến giữ lại lực lượng một hồi tranh đoạt huyết kinh quả. Lý Khâu cũng là như thế. Hắn thực lực cùng pháp chí tương đương, nhưng chỉ biểu hiện ra cùng Lục Hàn Sơn cùng Động Thật hai người không sai biệt lắm thực lực. Dù cho trăm chiêu bên trong giết chết Lưu Thường Duyên, hắn cũng ẩn giấu đi thực lực. Tại mọi người trong ấn tượng hắn thực lực tuy mạnh, nhưng khoảng cách Lục Hàn Sơn hai người còn kém một chút. Lúc này mọi người gặp hắn hiện ra Lục Hàn Sơn hai người không sai biệt lắm thực lực, đã là hơi kinh ngạc, cho nên cũng không có hoài nghi hắn còn ẩn tàng thực lực. Lục Hàn Sơn cùng Động Chân Đạo Dài cũng là như thế. Nhưng không biết vì sao, trong lúc giao thủ pháp chí tựa hồ đối với hắn ẩn có chú ý, xem hắn là đại địch. Điểm này để Lý Khâu rất kỳ quái, không rõ mình cái gì thời điểm bại lộ thực lực, vẫn là pháp chí đối với hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao hắn tướng mạo tương đối tuổi trẻ liền có được không tầm thường thực lực. Trong nháy mắt mọi người cùng vượn trắng giao thủ đã qua trăm chiêu. Mọi người lẫn nhau có thương tổn, thậm chí có ba vị đại phái trưởng môn bay tứ tung ra ngoài, hóa thành ba bộ phế phẩm thi thể, còn lại còn sống trừ thực lực mạnh nhất pháp chí, Lý Khâu bọn người bên ngoài, chỉ còn lại hai cái đại phái trưởng môn. Một cái là Lâm Phong phái trưởng môn Vũ Văn Tuân, một cái khác là Yên Vũ kiếm phái môn chủ Từ Thịnh. Hai người cũng là ngay từ đầu năm cái đại phái trưởng môn bên trong thực lực mạnh mẽ nhất, cho nên mới có thể sống đến hiện tại. Hai người trên thân đều là thương thế không nhẹ, trừ ra hai người Lý Khâu, pháp chí mấy người trên thân cũng có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Bọn hắn thương thế trên người phần lớn là vết cào, một là bởi vì vượn trắng công kích nhiều coi đây là chủ. Một cái khác bọn hắn ai cũng không chịu nổi vượn trắng thực sự một kích, bị một quyền rắn rắn chắc chắc đánh trúng người, đã sớm chết, dù cho một quyền không chết, cũng sẽ trọng thương bị vượn trắng tiếp theo xuống tới một đánh giết chết. Bất quá vượn trắng mặc dù lợi hại, nhưng ở mọi người vây công hạ, cũng thụ không nhỏ thương thế. Trong đó lấy hai nơi thương thế nghiêm trọng nhất, đều là ảnh hưởng nó thực lực trọng thương. một chỗ là cánh tay trái hoành cản pháp chí chém bổ xuống đầu một côn, gần như gãy mất, một chỗ khác là lồng ngực bị Lý Khâu chém trúng một đao. Vết thương sâu đủ thấy xương, vừa vặn giao chiến Lý Khâu lồng ngực bị Vượn Trắng cầm ra một đạo thật sâu vết máu thời điểm. Hắn cũng trường đao vẩy chém ra, mặc dù Vượn Trắng kịp thời rút lui thân tránh né, nhưng cũng vẫn như cũ lồng ngực bị chém trúng, chỉ tiếc không có chạm thực, không phải lấy dạ đàm đao sắc bén, lúc này nó đã bỏ mình, song phương lẫn nhau có tổn thương, lúc này cục diện có thể nói lưỡng bại câu thương. Bỗng nhiên một thân ảnh lặng yên vòng qua kịch chiến mọi người, hướng huyết kinh quả cây mà đi, mọi người hết sức chăm chú đối phó Vượn Trắng, đều không có phát giác. Chỉ có Vượn Trắng dư quang liếc về, phát ra một tiếng gấp lệ gáy gọi. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, đạo thân ảnh kia bọn hắn 10 phần quen thuộc. Mọi người ánh mắt bất thiện chuyển hướng Vũ Văn Tuân, bởi vì đạo thân ảnh kia chính là Vũ Văn Tuân mang tới Lâm Phong phái một vị khác trưởng lão. Người này thực lực yếu ớt, bất quá ngưng huyết kỳ tiền kỳ, ngay cả Vượn Trắng một chiêu cũng đỡ không nổi. Cho nên không có tham dự bọn hắn liên thủ, vẫn đứng ở một bên, cùng Vượn Trắng giao thủ kịch chiến về sau, bọn hắn cơ hồ đã quên sự tồn tại của người nọ. Thấy mọi người ánh mắt bất thiện xem ra, Vũ Văn Tuân tựa hồ 10 phần phẫn nộ, quát to, Phương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Nhìn bộ dáng tựa hồ đối với hắn mang tới vị này trưởng lão bỗng nhiên cử động cũng không biết rõ. Tình hình, bị Vũ Văn Tuân tức giận chất vấn Phương Kỳ, tựa hồ cái gì đều không có nghe được, cởi xuống cõng ở sau lưng hộp sắt, từ hộp sắt một bên cơ quan tường kép bên trong lấy ra cùng hộp sắt tương liên một đầu dài nhỏ xích. Sát, hắn quay người lắc một cái, hộp sắt ngã úp lấy bay ra, túm động xích sắt hoa hoa tác hưởng, tựa hồ trăm ngàn lần diễn luyện qua đồng dạng. Hộp sắt tinh chuẩn không sai ngã úp tại mấy chục bước bên ngoài huyết kinh quả trên cây. Đem bao phủ tại hạ, Phương Kỳ lắc một cái xích sắt. Hộp sắt chấn động, tựa hồ xúc động cái gì cơ quan. Một trận cùng loại với lưỡi đao ra khỏi vỏ thanh âm. Hộp sắt hạ huyết kinh quả cây bị kề sát đất chặt đứt. Phương Kỳ kéo một cái xích sắt, chứa huyết kinh quả cây hộp sắt bay qua mấy chục bước, rơi vào hắn trong tay. Lúc đầu nhìn thấy Vũ Văn Tuân phản ứng cùng không giống giả mạo thần sắc, đã có chút tin tưởng hắn không biết rõ tình hình mọi người. Nhìn thấy cái này một màn lập tức ánh mắt càng thêm bất thiện, xác nhận chính là Vũ Văn Tuân từ đó sai xử. Phương Kỳ một cái ngưng huyết kỳ tiền kỳ võ giả, hắn đạt được huyết kinh quả thì có ích lợi gì? Nếu là cùng người giao dịch, cái kia còn không bằng giao cho Vũ Văn Tuân. Người khác có thể cho Vũ Văn Tuân đều có thể cho, mà lại hắn lựa chọn không đem huyết kinh quả giao cho Vũ Văn Tuân, ngược lại sẽ trở mặt hắn. Trừ phi Phương Kỳ đầu óc có vấn đề, nếu không phản bội Vũ Văn Tuân hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Mà lại thấy Phương Kỳ vận dụng kia cơ quan hòm sát thuần thục vô cùng, tại mấy chục bước bên ngoài đem huyết kinh quả cây chứa vào hòm sắt bên trong. Một màn, hiển nhiên sớm có kế hoạch. Vũ Văn Tuân trừ phi là một mực bị mơ mơ màng màng, không phải không có khả năng không biết, nhưng hắn có thể tinh minh cố ý mang lên Vương trưởng lão tới thăm dò Vượn Trắng thực lực, làm sao có thể không phát hiện được chuyện này. Lý Khâu ánh mắt bất thiện nhìn xem Vũ Văn Tuân. Cái này Vũ Văn Tuân phí sức mang tới hai người đều là hữu dụng người. Vương trưởng lão là dùng tới thăm dò Vượn Trắng thực lực. Một cái khác Phương Kỳ, liền rõ ràng là muốn hắn thừa dịp bọn hắn cùng Vượn Trắng giao thủ lưỡng bại câu thương thời điểm, lấy đi huyết kinh quả cây. Vũ Văn Tuân có thể nói là bọn hắn vì đạt được huyết kinh quả kế hoạch nhiều nhất một người. Phương Kỳ lấy được huyết kinh quả, cõng hòm sát, quay người liền hướng trong rừng bỏ chạy. Đào tẩu thời điểm, bày ra tốc độ, Mọi người hơi kinh ngạc, bởi vì tốc độ kia không kém chút nào ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả. Mặc dù khoảng cách võ thánh chỉ có cách xa một bước bọn hắn còn kém được nhiều, nhưng cũng so ngưng huyết kỳ tiền kỳ võ giả nhanh hơn nhiều. Vương trưởng lão chết thời điểm, thể hiện ra ngưng huyết kỳ tiền kỳ thực lực, để bọn hắn coi là Phương Kỳ cũng là ngưng huyết kỳ tiền kỳ võ giả. Kết quả cũng không phải là, kỳ thật cũng chủ yếu là bọn hắn không có đem Phương Kỳ để ở trong lòng. Mới không có suy nghĩ nhiều, dù sao Vũ Văn Tuân mới là cùng bọn hắn nhất giai võ giả. Phương Kỳ bất quá là Vũ Văn Tuân một cái thủ hạ mà thôi. Vũ Văn Tuân nhìn xem trốn vào trong rừng Phương Kỳ, sắc mặt khó coi, hắn trên mặt khó coi có 7 phần là giả, 3 phần là thật, 7 phần là diễn cho pháp trí. Lý Khâu bọn hắn nhìn, 3 phần là bởi vì hắn có thể thành công đạt được huyết kinh quả cơ hội xa vời. Hắn là những người này vì đạt được huyết kinh quả kế hoạch nhất chu toàn một cái. Nhưng cuối cùng là đã thân thực lực không đủ liên lụy kín đáo kế hoạch. Liên quan tới Phương Kỳ thực hành kế hoạch là hắn suy đoán vượn trắng thực lực rất mạnh cần mọi người hợp lực mới có thể đối phó tình huống. Dưới chỗ thiết lập, kết quả thượng thiên trợ hắn, vượn trắng thực lực thật sự là như thế. Chỉ là kế hoạch của hắn lúc đầu không phải như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?